mà Thế Đại trở về. Chương 504, giận mắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có 10 người đứng ra, không ngừng báo oán lấy. Chỉ là lên tiếng người toàn bộ đều là tân nhân, mà những lão binh kia thì là ngậm miệng không nói. Nhìn về phía những này ra khỏi hàng mấy cái một tân binh, trong ánh mắt mang lên lãnh ý, rốt cục tại phàn nàn âm thanh dần dần khi còn bé. Đã là sau 10 phút, Sở Hàm một mực đứng tại chỗ, lặng lặng nhìn lấy những người này. Nói xong, tại báo oán âm thanh biến mất thời khắc, Sở Hàm nâng lên một chân, chậm rãi tại 10 người này trước mặt đi mấy bước, mang theo cường thế, mang theo áp bách. 10 người trong nháy mắt bị Sở Hàm khí thế ép thở không nổi. To như hạt đậu mồ hôi khỏa khỏa lăn xuống. Tất cả mọi người cảm giác được một cỗ nguy cơ sắp xảy ra. Lý Tất Phong, Sở Hàm bỗng nhiên không hề có điểm báo trước điểm tiểu đội thứ nhất đội trưởng Lý Tất Phong tên. Ngươi nói cho bọn hắn, trưởng quan mệnh lệnh là cái gì? Trưởng quan mệnh lệnh cũng là thiên. Lý Tất Phong bỗng nhiên giống lớn ra câu nói này. Dùng lớn nhất đại lực khí, trả lời không quy tắc, 100 cái chống đẩy. Sở Hàm thanh âm băng lãnh vô tình. Vâng, Lý Tất Phong lập tức nằm dạp trên mặt đất xoát xoát xoát ngồi dậy chống đẩy. Một bên làm một bên lớn tiếng nói. Báo cáo trưởng quan viên, trưởng quan mệnh lệnh cũng là thiên. Kiên quyết phục tùng mệnh lệnh, quyết không chống lại, lúc này trả lời quy tắc, nhưng chống đẩy không ngừng. 10 cái lên tiếng tân nhân toàn thể ngạc nhiên, chấn động không gì sánh nổi nhìn qua Lý Tất Phong, nói phạt liền phạt, vậy mà không có một chút phản kháng tâm tình. Quảng cáo, bọn họ làm sao biết, trước kia Lý Tất Phong là đối Sở Hàm bất mãn nhất ý một người. Nhưng là giờ phút này hắn lại là cái thứ nhất đối Sở Hàm mệnh lệnh không chút do dự người. Tuy nhiên hắn lần này sinh tồn trong khi huấn luyện cũng phạm sai lầm lớn. Nhưng đối với Sở Hàm hắn đánh tâm lý bội phục. Trước đó Lý Tất Phong một mực không hiểu Sở Hàm quân quy vì sao như thế chi nghiêm. Không hiểu Sở Hàm được sự tình tác phong vì sao tàn nhẫn như vậy. Bây giờ thấy những này phách lối làm hắn phản cảm cùng cực tân nhân. Hắn rốt cuộc minh bạch Sở Hàm dụng ý, cái này là quân đội. Không phải thu nhận chỗ. Ngô Vũ Cường đều có người xin tha cho hắn. Người này không giết. Chẳng lẽ chờ lấy dẫn tới càng địch nhân nguy hiểm sao? Trưởng quan mệnh lệnh không nghe. Các loại nghi vấn, các loại phản bác, các loại ý kiến. Đến tránh thức thực chiến thời điểm làm chướng khí mù mịt toàn viên thất bại. Toàn bộ đều là bởi vì không đem trưởng quan lời nói để vào mắt. Rõ ràng nói rất rõ ràng. Nhưng lại không thèm để ý, kém chút dẫn đến quân đội đại nguy cơ. Riêng là Lý Tất Phong chỗ tiểu đội thứ nhất. Căn bản không có tìm siêu cấp zombie tung tích. Hoàn toàn ở một đường giết zombie giết thoải mái. Hiện tại tốt, siêu cấp zombie liền ở trước mặt mình cũng không biết. Cho nên Lý Tất Phong giờ phút này là thật áy náy đến tột đỉnh. Một bên Lý Tất Phong xoát xoát xoát ngồi chống đẩy. Sở Hàm lại là lần nữa giơ chân lên. Đi đến tiểu đội thứ hai Trần Thiếu Gia trước mặt. Trần Thiếu Gia, nói cho bọn hắn, quân hàm là cái gì? Báo cáo trưởng quan viên, quân hàm là thực lực, là vinh diệu, càng là trách nhiệm, Trần Thiếu Gia lớn tiếng trả lời. Rất tốt, Sở Hàm rét lạnh con ngươi từng cái đảo qua trước mắt còn lại hơn 100 người gương mặt. Dừng lại tại Lý Xuyên trước mặt hỏi lần nữa. Lý Xuyên, ngươi nói cho bọn hắn, ngươi đạt được hạ sĩ quân hàm thời điểm giết bao nhiêu zombie? Cầm tới thượng sĩ quân hàm thời điểm, lại giết bao nhiêu zombie? Báo cáo trưởng quan viên, Lý Xuyên dùng lớn nhất đại lực khí hô lên. Ta lấy đến hạ sĩ quân hàm thời điểm, giết 200 đầu zombie. Cầm tới thượng sĩ quân hàm thời điểm, giết 3000 đầu zombie. Thời gian sử dụng 1 tháng. Không hỏi từ đáp, vẽ vời cho thêm chuyện ra. Sở Hàm thanh âm vẫn như cũ bình thản. 100 cái chống đẩy. Vâng, Lý Xuyên lập tức giống như Lý Tất Phong. Trong nháy mắt nằm xuống xoát xoát quét ra bắt đầu tập chống đẩy. Hít đất, tuy nhiên hắn chỉ là lấy một người bình thường thể năng. Nhưng lại không chút do dự. 10 cái tân nhân sợ hãi nghe đếm một lần theo. Bọn họ biết Lý Xuyên. Hắn cũng là tên kia người bình thường. Đồng thời hắn đến nay vẫn là người bình thường. Thế nhưng là hắn vậy mà giết 200 cái zombie mới cầm tới hạ sĩ quân hàm. Đồng thời trong một tháng, giết 3000 đầu zombie. Nhìn thấy, Sở Hàm đối cái kia 10 tên tân nhân mở miệng. Thanh âm lạnh lẽo cứng rắn. Quân đội là cái gì? Tham quân làm cái gì? Các ngươi khi tham quân là chơi. Khi đi theo ta là hưởng phúc. Vậy thì thật là thật có lỗi. Ta quân đội bên trong chỉ có nếm mùi đau khổ. Không có có phúc hưởng. 10 người lập tức lộ ra bất mãn thần sắc. Chỉ là loại này bất mãn cũng không dám khoa trương. Sở Hàm lại không cho bọn hắn phản ứng cơ hội mở miệng lần nữa. Mặt hướng ở đây tất cả mọi người. Thanh âm nghiêm túc. Y theo các ngươi loại này tính cảnh giác. Thậm chí hoài nghi trưởng quan lời nói. Liền một đầu zombie đều có thể đem các ngươi lừa gạt xoay quanh. Đây chỉ là một trận huấn luyện. Nếu như là tránh thức thực chiến. Các ngươi là muốn toàn thể bỏ mình mới biết mình làm cái gì sao? Vô tri, tự đại. Coi là huấn luyện một tháng liền không được sao? Sở Hàm càng phát phẫn nộ. Đây chính là ta tự mình huấn luyện một tháng sau các ngươi giao cho ta thành quả. Đây chính là ta để cho các ngươi tiến vào thành thị về sau các ngươi biểu hiện. Huấn luyện liền không xem ra gì. Coi là huấn luyện có thể chơi đùa trong thực chiến liều mạng là được. Đến lúc đó các ngươi liền làm sao chết cũng không biết quảng cáo. Ta trong đội ngũ không có cái gọi là huấn luyện. Muốn chơi nhà tròi qua kinh thành khu vực đi. Lão tử quân đội huấn luyện toàn bộ chỉ có thực chiến. Liền nho nhỏ một lần sinh tồn huấn luyện đều sẽ phát sinh nhiều như vậy sai lầm. Tương lai ai có thể đón lấy trong tay của ta nhiệm vụ? Ai có thể để cho ta yên tâm đi phía sau lưng giao cho hắn? Một đám người bị Sở Hàm mắng á khẩu không trả lời được. 100 tên lão binh tập thể cúi đầu không nói. Từng cái quyền đầu nắm chặt. Sở Hàm nói một có điểm không tệ. Lần này bọn họ toàn thể sai lầm. Toàn thể phạm phải sai lầm lớn. Cái này vẻn vẹn một lần huấn luyện mà thôi. Nếu như phát sinh ở trên chiến trường thực sự. Cũng đúng như Sở Hàm nói. Bọn họ đã sớm chết 800 về không ngừng. Ta đã sớm nói. Kẻ phản bội một cái không buông tha. Sở Hàm tại cái này 150 mặt người trước đi dạo. Tản bộ. Thanh âm nghiêm khắc vô cùng. Tăng giao lần này có thể dẫn tới một cái cấp 5 tiến hóa giả. Lần sau liền có thể dẫn tới một cái mạnh hơn. Thứ tư tiểu đội toàn thể quân hàm xuống làm số không? Các ngươi không phục. Không phục liền lan. Không cho bất luận kẻ nào phản bác cơ hội. Mở ra cuồng bạo hình thức Sở Hàm tiếp tục mở miệng. Mang theo một cỗ phách lối bá đạo. Cảm thấy giết chết Ngô Vũ Cường ta không nhân tính. Rất tốt. Tăng Giao có thể dẫn tới hắn. Các ngươi ta cảm thấy ta sẽ bỏ qua một cái có thể dẫn tới cấp 6 thậm chí cấp 7 cao thủ Ngô Vũ Cường. Ta có thể không phải là các ngươi. Đối với địch nhân nhân từ nương tay. Lão tử trong từ điển liền không có mềm lòng hai chữ này. 150 người tập thể nghẹn ngào. Riêng là 100 tên lão binh vô cùng tự trách. Bọn họ quá khinh địch. Bọn họ quá tự phụ. Cho là mình thiên hạ đệ nhất. Coi là huấn luyện một tháng liền có thể trăm trận trăm thắng. Nhưng là bây giờ, Sở Hàm lời nói lại giống như một cái vang dội cái tát quất tại trên mặt bọn họ. Nóng bỏng đau. Cảm thấy Lưu Ngọc Định so với các ngươi thời gian trôi qua tốt. Cảm thấy ta bất công. Sở Hàm thanh âm càng lúc càng lớn. Bỗng nhiên một điểm Lưu Ngọc Định. Lưu Ngọc Định, đem ngươi 3 ngày qua này viết đồ. Vật. Toàn bộ xuất ra tới cho bọn hắn nhìn xem. A, Lưu Ngọc Định sững sờ. Nhưng rất nhanh từ bên cạnh mặt đất trong bọc ra ngoài một sấp giấy. Khoảng chừng 1 cm giấy. Trái phải hai mặt. Viết lít nha lít nhít. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.